Xiên nhanh đại lão bệnh kiều ngoan ngoãn chui vào lòng ta. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên rồi, vào ngày diễn ra đại hội động viên đó, tôi đứng gần, còn trông thấy ngài ấy đeo nhẫn cưới mà. Tôi nghe ngóng được, tư lệnh đã cưới một cô gái nửa người nửa huyết tộc. Hình như cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Nhan sắc cũng tầm thường. Cũng không biết tư lệnh thích cô ta ở điểm nào nữa. Đứng rồi đó, thân phận của cô ta tầm thường như vậy. Sao có thể xứng với nam thần của chúng ta chứ? Dù ngài ấy không kết hôn với người cùng chủng tộc, ít nhất cũng phải cưới nhân tộc chứ. Nam thần từng nói, ngài ấy thích người dịu dàng ngoan ngoãn. Thật ra, nếu ngài ấy chịu cưới tôi có thể vì ngài ấy mà thay đổi tính cách. Chuyện này cũng không phải là không được. Còn về vấn đề thời kỳ kết hôn gì đó hả? Tôi nhẫn nhịn chịu đựng một tháng cũng được nữa. Một nữ người sói nói ra những lời này, làm cho cả hội đều cười to. Thẩm Hoài Vi thấy những cô gái này đang bàn tán về mình và chồng mình. Nhưng cô lại không thể nói gì. Dù tức giận thế nào thì cũng chỉ có thể ngồi ở một góc nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Hoài Vi suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định tháo găng tay xuống, lấy một chiếc nhẫn từ trong túi nhỏ cạnh ngực ra, đeo lên ngón áp út của bàn tay phải, rồi mới đeo găng tay lại. Mà tất cả những điều này đều bị câu nhìn thấy. Cô đã kết hôn rồi sao? Hả? Phải mất nửa ngày, Thẩm Hoài Vi mới nhận ra người ngồi bên cạnh mình đã là người khác. Anh là ai? Tôi. Câu thật sự rất muốn tức giận. Mái tóc vàng và đôi mắt xanh của anh ta thật sự khó nhớ lắm sao? À, đội trưởng Conan đúng không? Thẩm Hoài Vi không để ý nhiều đến những người không quan trọng. Nghe vậy, câu suýt chút nữa đã đứng dậy. Nhưng anh ta vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Giới thiệu lại bản thân. Câu, bộ phận khoa học, đội trưởng phân khu 9. Một lần nữa anh ta lại đưa tay ra với Thẩm Hoài Vi. Chào cô, chào anh. Thẩm Hoài Vi thấy không thể tránh được, nên đành đưa tay ra. Nhưng cô cũng chỉ nắm hờ một cái, sau đó rụt tay về luôn. Nhìn không ra, cô còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi. Nhưng theo như những gì tôi biết, khi cô nhập ngũ, không phải cô nói cô không có người thân à? Ngay cả tiền trợ cấp cũng muốn quyên góp cho cô nhi viện. Hay là chồng của cô đã mất? Câu phân tích nửa ngày, cuối cùng đã đưa ra một kết luận như vậy. Ngay cả tiền trợ cấp Thẩm Hoài Vi cũng không lấy. Bây giờ lại đeo nhẫn cưới. Chắc là chồng của cô đã không còn ở trên đời nữa. Nghe xong những lời này, Thẩm Hoài Vi sửng sốt mất 3 giây. Cô nhìn câu, không biết nên trả lời như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật. Anh ấy đang ở trên trời. Mỗi khi tôi nhìn lên bầu trời sao là có thể nhìn thấy anh ấy. À, vậy cậu ấy làm nghề gì thế? Câu cuối cùng cũng tìm được chủ đề để nói chuyện với Thẩm Hoài Vi. Anh ta ngay lập tức biến mình thành một anh trai nhà bên tri kỷ hiểu chuyện. Anh ấy là một vị quân nhân. Thẩm Hoài Vi nói đến đó, khuôn mặt của cô cũng nghiêm nghị hẳn lên. Còn lúc này, câu lại cực kỳ xúc động. Thì ra Athena là vợ của chiến hữu. Nghĩ đến chuyện chồng của cô đã hy sinh thân mình cho tổ quốc, giờ cô lại ở trong chiến đội có tỷ lệ thương vong cao nhất của Liên minh Ngôi Sao. Hốc mắt của câu lập tức đỏ ửng cả lên. Cách chương.